Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 357, tiên sinh hoàn toàn mất kiểm soát, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lật tung cả châu Âu, tìm ra cô ấy, bất kể cách nào, kể cả phạm pháp, tôi sẽ xử lý hậu quả ngay những lời này, Sawyer hơi chững lại. Anh ta không muốn bị kéo vào những rắc rối mà tiên sinh gây ra. Dù cho quyền lực của tiên sinh có lớn đến đâu, hành động của anh ta chưa bao giờ sai lệch. Nếu phải phạm pháp, với Sawyer, điều đó rất dễ dàng. Anh ta vẫn đang do dự, cố gắng quyết định. Sawyer nhìn lén tiên sinh một chút, thấy khuôn mặt hoàn hảo của anh ta hiện lên một đường cong lạnh lùng. Anh ta ngồi đó chơi với viên đá lạnh, nhẹ nhàng như thể việc xử lý hậu quả chỉ là chuyện nhỏ. Sawyer hoàn toàn yên tâm, tiên sinh hoàn toàn có khả năng giải quyết mọi hậu quả. Sawyer hiểu ra, được, cho tôi 5 giờ, tôi sẽ chắc chắn tìm ra vị trí chính xác. Tiên sinh muốn vậy, trong biệt thự rộng lớn, Hứa Cảnh Tây nhận lấy hộp thuốc lá từ tay bảo vệ, nhanh chóng mở ra, cầm lấy một điếu và bắt đầu châm lửa. Trong thời gian chờ đợi tin tức, Bát quay lại, má trái của anh ta vẫn đỏ, dấu vết đỏ trên cổ chưa biến mất, nhưng anh ta đã được quyền quý cảnh báo. Nghe theo tiên sinh, bởi vì người phụ nữ của anh ta đã biến mất. Bát nói, người đàn ông bên cạnh cô ấy, tạm thời không có bất kỳ thông tin nào. Tài liệu cho thấy anh ta là người Lai, 30 tuổi, không có bất kỳ thành viên gia đình nào, và không có thêm thông tin nào khác. Rõ ràng là có người cố tình che giấu, một người đàn ông bình thường bên cạnh cô ấy. Cô ấy ở Mỹ quá lâu, tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau. Tin rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, Hứa Cảnh Tây nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, ánh mắt đỏ ngầu của anh ta trở nên dữ tợn, không thể kiềm chế. Cô ấy đăng ký dưới danh nghĩa cặp đôi với một người đàn ông khác và định phá bỏ đứa con của tôi. Thật nực cười, Lê Ảnh, nếu để cô ấy đạt được ước nguyện, anh ta không còn là Hứa Cảnh Tây nữa. Dù phải dùng đến những thủ đoạn đê hèn nhất, chỉ cần tìm được cô ấy. Trong đầu anh ta chỉ có một điều, người phụ nữ và đứa con của anh ta phải sống, còn ai chết không quan trọng. Càng nghĩ, máu trong mắt anh ta càng dày đặc, anh ta muốn có được cô. Dù phải ép buộc, giam cầm trong Đông Sơn Thự, anh ta vẫn sẽ làm. Cô khóc thì khóc, anh ta thích nhìn cô khóc đến chết đi sống lại. Nguyên tắc sống của anh ta chỉ có một, muốn gì thì phải có, yêu ai thì phải yêu. Không quan tâm đến cách thức, anh ta không bao giờ thật sự dịu dàng, chỉ có với cô là ngoại lệ. Trừ khi ở trên giường, dịu dàng chẳng bao giờ làm dịu được gì. Ngày 7 tháng 7, giờ Bắc Âu, 1 giờ sáng. Người đàn ông giật phăng chiếc áo sơ mi đen ướt đẫm mồ hôi, trong cái lạnh 7 độ C ở Na Uy, mất 15 phút để tắm nước lạnh và lấy lại bình tĩnh. Khi bước ra khỏi phòng tắm, phần trên cơ thể cường tráng của anh ta để trần, với những giọt nước lăn xuống trên các cơ bắp rắn chắc. Anh ta lạnh lùng nhận lấy chiếc áo sơ mi sạch từ tay người hầu, mặc vào. Bát nói, trong tất cả các hồ sơ về phá thai ở các bệnh viện Bắc Âu, không có tên Lê Ảnh. Nhưng cô ấy đã đăng ký 3 lần, lần thứ 3 là ở bệnh viện Lenspitali, Fosvogi, Iceland, hẹn vào lúc 1 giờ chiều ngày 9. Iceland, cô ấy ở khách sạn VK, nghe xong thông tin Bát mang về. Ánh mắt của tiên sinh Hứa trở nên sắc bén, sáng rực. Anh ta không buồn cài cúc áo, để ngực trần, bước nhanh ra cửa biệt thự. Sự lạnh lùng thấu xương, tiên sinh, nút, chữ, nút, bị Bát nuốt ngược trở lại. Vị đội trưởng đã dặn dò không nên chọc giận tiên sinh, không nên chọc. Anh ta sẽ nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh thổi tung chiếc áo sơ mi đen của người đàn ông, lướt qua ngực trần đầy mồ hôi. Gợi cảm, đậm chất đàn ông, không có chút lý trí. Anh ta thậm chí không nhận ra điều đó, để gió lạnh thổi tung chiếc áo lụa đen, chảy qua ngực đẫm mồ hôi. Những thông tin này được lấy lại mà không cần thông qua sự phê duyệt chính thức của Bắc Âu, đó là một hành động quyết liệt. Sau này, các quyền lực tại Ngân hàng châu Âu sẽ xử lý. Đi Iceland, Bát nhanh chóng tiến lên, để tôi lái xe, tiên sinh đã uống rượu. Người đàn ông không phản ứng, trên môi nở một nụ cười lạnh lùng, Bát vô thức lùi lại vài bước, giữ khoảng cách. Điện thoại reo, Sawyer nhắn tin, một điểm đến mới, không đúng. Hứa tiên sinh đột nhiên cười nhẹ, nụ cười trên môi sâu sắc và u ám. Ngay lập tức đến thành phố Longyearbyen, tất cả các bệnh viện. Ngày 7 tháng 7, 5 giờ chiều, Bắc Đại Tây Dương. Tuyết vẫn rơi ở Iceland, khách sạn VK trên đá núi Lửa Đen. Trên đài quan sát bên bờ đá, một mỹ nhân mặc chiếc váy trắng dài, màu sắc dịu dàng, dưới bầu trời tuyết rơi lả tả, khoác chiếc áo choàng lông cừu màu kem, dựa vào ghế, tư thế lười biếng. Gió từ Bắc Đại Tây Dương thổi qua, làm mái tóc dài của cô ấy bay nhẹ. Tại Iceland, bất kỳ góc nào khi nhìn vào cô, ánh sáng tỏa ra từ cô đều mang lại cảm giác huyền ảo, giống như trong những bức ảnh nghệ thuật. Không biết ai là người đàn ông đã yêu thương và bảo vệ cô kỹ càng đến vậy, một cách cao quý và dịu dàng. Sau khi biến mất lâu như vậy, người đàn ông đó chắc hẳn đã phát điên. Tuyết nhẹ nhàng rơi, cô ngồi trên ghế mà không nói một lời. Tam Thiên Vạn đưa điện thoại. Cô đã suy nghĩ xong chưa? Hắn hỏi, có muốn gọi cho anh ta không? Không gọi, tôi không cần anh ta nữa. Cô từ từ uống một ngụm sữa nóng, giọng nói thấp đến mức khó nghe. Tam Thiên Vạn cất điện thoại, nhận lấy chiếc chăn mới từ tay phục vụ và đặt lên người cô. Cô rõ ràng đang nhớ anh ta, mắt cô đỏ lên rồi. Lê Ảnh thay đổi tư thế, không trả lời, cũng không thừa nhận. Bữa tối này, cô nhẹ nhàng nâng tay, sử dụng tiếng Anh trầm ấm và chậm rãi để bày tỏ sự không hài lòng. Đây là đầu bếp thứ 5, sau khi đã thay đổi 4 người trước đó. Đầu bếp vẫn cúi đầu, bày tỏ lời xin lỗi. Cuối cùng, cô thay thế bằng súp thịt cừu, không có quá nhiều gia vị, cô mới tạm hài lòng. Tam Thiên Vạn ngồi đối diện cô, ghi chép khẩu vị của bà chủ, đảm bảo lần sau không sai sót. Ai biết rằng cô lại kén chọn đến mức này. Người đàn ông của cô đã chiều chuộng cô như thế nào? Lê Ảnh nhẹ nhàng cắt một miếng thịt bò nhỏ, không vội vàng thưởng thức. Như thế này, Tam Thiên Vạn dừng bút. Tôi chưa bao giờ gặp một người chủ khó tính như vậy. Cô có biết 4 bữa tối trước đó tinh tế như thế nào không? Nguyên liệu là thịt bò Wagyu hảo hạng nhất, theo đúng yêu cầu của cô, chỉ dùng Blackmore, nhưng khi nếm thử, cô vẫn không hài lòng, đúng là tay nghề kém cỏi. Anh ta kén chọn, con của anh ta cũng kén chọn. Giọng của Lê Ảnh vẫn dịu dàng và khiêm tốn, không phải lỗi của tôi, dù sao, cô ấy rất hào phóng, luôn cho tiền Bauer. Lấy tiền Bauer rồi, thì theo quy tắc không bàn tán. Tam Thiên Vạn không bình luận, người đàn ông bình thường thì khó mà chiều được kiểu tiểu thư Bạch Nguyệt Quang này. Anh ta nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Xin lỗi, Lê Ảnh biết tiếng Tây Ban Nha, cô giả vờ không hiểu, giữ im lặng. Bạch Nguyệt Quang, trở thành Bạch Nguyệt Quang của anh ấy. Thế giới của anh ta không có chuyện yêu hay không yêu, chỉ có anh ta muốn hoặc không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại reo, Tam Thiên Vạn nhìn tin nhắn, rồi đột nhiên nói. Nếu có ai đó trả 500 tỷ đô la Mỹ để tìm cô, tôi nghĩ ông chủ của tôi có thể không tuân theo đạo đức nghề nghiệp của khách hàng, mà sẽ bán đứng cô. Lê Ảnh sửng sốt, ông chủ của anh, ông chủ của tôi cực kỳ tham tiền. Tam Thiên Vạn nói với giọng uể oải, nhưng ông chủ của tôi lại có tâm lý cực kỳ BNTH. Không nhận 500 tỷ đô la Mỹ đó, có thể vì ông ấy rất ghen tị, không có người phụ nữ nào yêu ông ấy. Ông ấy bảo tôi phải tuân thủ tuyệt đối các quy tắc dịch vụ của khách hàng trong Dark Zone và cung cấp cho cô dịch vụ tốt nhất. Ăn no rồi, chúng ta sẽ đi đến thành phố Longyearbyen bằng du thuyền. Cách chương.